Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 214 đàng thành đại boss, xong, a, cứu mạng a, đừng tới đây, ai tới cứu cứu ta, cứu, a, nhanh lên công kích, dùng dị năng công kích, nhạc văn, nhân gian địa ngục không bằng như thế. Giờ phút này kho lúa nội một mảnh đỏ tươi, máu chảy đầy đất, lan tràn mở ra, gào giống thanh, thê lương tiếng kêu thảm thiết, quát lớn thanh, toàn bộ hỗn hợp ở bên nhau, toàn bộ kho lúa nội nháy mắt hỗn loạn vô cùng. Lưu Tích Lam kinh ngạc mà giơ tay ngăn một cái tang thi công kích, trong lòng kinh hoàng không thôi, không nên là cái dạng này a. Rõ ràng nàng thấy Lãnh Sơ Hạ đi vào lúc sau kho lúa đã không có động tĩnh, cho nên nàng mới có thể đưa ra làm đại gia tới kho lúa. Hiện tại xảy ra chuyện, nhìn những người đó một đám bị gặm liền xương cốt đều không dư thừa. Lưu Tích Lam sợ hãi, Bạch Lang che chở Sơ Hạ chậm rãi lui lại. Đương nhìn thấy Lưu Tích Lam sau lưng một cái quái vật chiều nàng phát qua đi khi, Bạch Lang mày kiếm một ninh, nhanh chóng nhìn Sơ Hạ liếc mắt một cái. Không cần cứu nàng, chính nàng có biện pháp. Sơ Hạ kéo lại Bạch Lang ống tay áo, lắc lắc đầu. Những người khác tới xem Bạch Lang bọn họ lui lại, lập tức đi theo ra bên ngoài lui lại. Trải qua một hồi chiến đấu hăng hái, đại gia trốn thoát, đi vào khi đại bộ đội, như vậy nhiều người, hiện tại chạy ra tới người cũng đã thiếu hơn phân nửa. Trong đó bộ đội người chiếm đại bộ phận, mặt khác dị năng giả đã chỉ còn 30 cá nhân tả hữu. Trở lại doanh địa, Lưu Tích Lam thần sắc mạc danh nhìn thoáng qua ngồi ở cách đó không xa trên mặt đất Sơ Hạ liếc mắt một cái, nhận thấy được bốn phía những người đó oán niệm tầm mắt. Lưu Tích Lam trong lòng thầm hận, chính là bởi vì nữ nhân này, cho nên nàng mới có thể làm cho như vậy chật vật. Nàng sẽ biến thành như vậy, đều là Lãnh Sơ Hạ làm hại. Nếu Lãnh Sơ Hạ đem không gian còn cấp chính mình, như vậy nàng liền sẽ không làm như thế nhiều người tới phân một ly canh. Có không gian nàng liền có thể chính mình tới nơi này, lặng yên không một tiếng động lấy đi kho lúa lương thực, mới sẽ không thay đổi thành như bây giờ, bị người oán trách. Sơ Hạ khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Tích Lam phương hướng, hai người bốn mắt tương đối, nhìn thấy Lưu Tích Lam trong mắt oán hận, cảm thấy rất buồn cười. Rõ ràng là chính mình lòng tham không đủ, tưởng ngồi thu ngư ông thủ lợi, lại ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Này có thể quái ai? Quái nàng sao? Ở Sơ Hạ tầm mắt hạ, Lưu Tích Lam chậm rãi đứng dậy hướng tới Sơ Hạ bên này đi tới, ngừng ở Sơ Hạ bọn họ trước mặt. Bạch Lang phát hiện Lưu Tích Lam ngừng ở chính mình trước mặt, cảnh giác mà liếc Lưu Tích Lam liếc mắt một cái, đem chính mình cao lớn thân thể chắn Sơ Hạ trước mặt. Lãnh giáo thụ, hiện tại ngươi vừa lòng sao? Lưu Tích Lam âm thanh lạnh lùng nói. Sơ Hạ cười nhạo một tiếng, cảm thấy này nữ chủ thật đúng là một cái ích kỷ người. Lưu tiểu thư lời này có điểm khôi hài, ta vừa lòng cái gì? Ngươi đêm qua rõ ràng đi kho lúa, vì cái gì ngươi bình yên vô sự mà đã trở lại? Hôm nay chúng ta như thế nhiều người đi, còn có như thế nhiều người hy sinh, ngươi chẳng lẽ không nên giải thích một chút sao? Hùng hổ dọa người thái độ, nói chuyện thanh minh hiện đề cao rất nhiều, làm bên cạnh nghỉ ngơi người tất cả đều hướng tới bọn họ phương hướng nhìn qua. Nghe thấy Lưu Tích Lam nói, đại gia sôi nổi hồ nghi mà đem tầm mắt dừng ở Sơ Hạ trên người. Nhận thấy được đại gia tầm mắt, Bạch Lang càng thêm đem Sơ Hạ nhỏ xinh thân mình che ở chính mình sau lưng, chuẩn bị tùy thời bảo hộ nàng không bị người thương tổn. Lưu Tích Lâm nói hiển nhiên khiến cho đại bộ phận người bất mãn. Vì cái gì lãnh giáo thụ có thể bình yên vô sự mà trở về? Thả đêm qua lãnh Sơ Hạ đi kho lúa nội cũng không có thông chi bọn họ. Lãnh giáo thụ nàng có phải hay không tưởng độc chiếm lương thực? Bỗng dưng ý niệm vừa chuyển, nếu lãnh giáo thụ đêm qua đã đem lương thực mang đi, như vậy bọn họ hôm nay đi nơi đó lại là vì cái gì? Lãnh giáo thụ sở dĩ có thể tới tham gia nhiệm vụ lần này chính là bởi vì bọn họ âm thầm thu được tin tức lãnh giáo thụ có được không gian, cho nên nàng mới có thể tham gia nhiệm vụ lần này. Trên đường một đường lại đây, bọn họ chưa từng có gặp qua lãnh giáo thụ ra tay quá. Nàng thân thủ như thế nào, đại gia không thể hiểu hết. Lưu tiểu thư cảm thấy chính mình nói như vậy, có ý tứ sao? Ta đi kho lúa, ngươi như thế nào biết? Ngươi đêm qua đi theo ta sau lưng đi kho lúa, ngươi như thế nào không thuận? Kho lúa lương thực hay không bị ta cầm đi? Đại gia đi vào kho lúa là có thể đã biết a. Cho nên nói a, Lưu tiểu thư lời này là muốn như thế nào? Sơ Hạ giơ tay chọc chọc Bạch Lang eo, ý bảo hắn tránh ra, lại phát hiện Bạch Lang cũng không có thối lui thân thể, mà là quay đầu lại giả rồi nàng liếc mắt một cái. Kho lúa sự còn cần bàn bạc kỹ hơn. Lưu tiểu thư nếu cảm thấy chính mình có năng lực, ngươi hoàn toàn có thể thoát ly bộ đội, rồi mới chính mình nghĩ cách đi vào kho lúa bên trong. Đến lúc đó tự nhiên là các bằng bản lĩnh. Bạch Lang lời này ý tứ thực rõ ràng. Bộ đội đem cùng Lưu Tích Lam bọn họ tách ra hành động. Từng người hành động, đến lúc đó muốn bắt được lương thực, vậy muốn dựa vào chính mình. Không được, hiện giờ chúng ta nhân thủ đã không đủ. Lưu Tích Lam nghe thấy Bạch Lang nói, lập tức phủ nhận nói, dị năng giả chỉ còn lại có 30 người không đến, không có khả năng đi vào kho lúa đi. Nếu muốn phân một ly canh, như vậy nàng liền không thể cùng bộ đội tách ra hành động. Trải qua một phen tranh phong tương đối, Lưu Tích Lam cuối cùng không nói, bình yên ngồi dưới đất, chút nào không bận tâm trên mặt đất bùn đất khả năng sẽ đem hắn trên người áo blau trắng làm dơ. Thất thần mà nhìn nơi xa màu xanh biếc đại thụ. Lần này sự tình hiển nhiên cho hắn rất lớn kích thích. Nhìn một như vậy nhiều người chết ở chính mình trước mặt, hắn lại cứu không được. Trơ mắt nhìn như thế nhiều người liền như thế không có, thậm chí liền cụ toàn thây đều không thể lưu lại. Nghĩ đến vừa rồi kia tàn nhẫn một màn, bình yên trong mắt hiện lên một mạt hoảng sợ chi sắc. Liền ở đại gia vô kế khả thi hết sức, đột nhiên phát hiện kho lúa nội tang thi trong một đêm tất cả đều đi rồi. Này một quỷ dị sự kiện sau tới bị truyền càng ngày càng thần. Đem lương thực dùng không gian vận hồi căn cứ lúc sau, Sơ Hạ lập tức về tới phòng thí nghiệm công tác. Không đến nửa tháng, Lưu Tích Lam liền nghe người ta nói phòng thí nghiệm nghiên cứu chế tạo ra virus kháng tề. Nghe trong căn cứ người sùng bái mà nhắc tới lãnh Sơ Hạ, Lưu Tích Lam liền trong lòng nhịn không được nổi lên một cổ ghen ghét cảm. Rõ ràng không nên là cái dạng này, nàng đã trọng sinh, chẳng lẽ nàng không nên đời này quá đến càng tốt sao? Từ nhìn thấy lãnh Sơ Hạ ánh mắt đầu tiên, Lưu Tích Lam có một cổ ẩn ẩn nguy cơ cảm. Nàng có thể cảm giác được lãnh Sơ Hạ đối nàng tới nói là một loại uy hiếp. Hôm nay, Sơ Hạ rút đi trên người áo blau trắng đang định tắm rửa, liền nghe được có người gõ cửa thanh âm vang lên. nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái bị gõ vang đại môn. Chần chờ một lát mới một lần nữa mặc vào áo blau trắng đi tới cửa, mở cửa ra liền nhìn đến ngoài cửa Bạch Lang. Bạch Lang nhìn thấy Sơ Hạ, môi mỏng hơi nhấp, đại trưởng duỗi ra ôm Sơ Hạ eo thon đem người mang vào nhà, còn thuận tay đóng cửa lại, cúi người tới gần Sơ Hạ, nghe trên người nàng kia nhàn nhạt nước sát trùng hương vị. Bạch Lang nhẹ giọng hỏi, ngươi mới từ phòng thí nghiệm trở về? Ân, gần nhất ta mang theo Sở Dễ làm quen một chút phòng thí nghiệm mà ni, ngươi gần nhất đều không có thời gian bồi ta. Hơi mang oán giận thần sắc làm Sơ Hạ xem có chút mạc danh buồn cười. Không biết là ai, vẫn luôn vội. Hai người từ kho lúa trở về lúc sau gặp mặt, thời gian không nhiều lắm. Sau tới Bạch Lang lại bị phái ra đi. Bởi vì virus kháng thể sự, Bạch Lang đến mặt khác căn cứ chạy không ít thời gian. Bạch Lang đội trưởng người bận rộn, đây là vừa ăn cướp vừa la làng a. Rõ ràng mỗi ngày không thấy được bóng người không phải ta. Ta như thế nào từ ngươi trong miệng nghe được bất mãn đâu. Sơ Hạ tinh tế trắng nọn tay nhỏ ôm vào hắn cổ phía trên, nhón mũi chân tới gần hắn môi mỏng, hơi hơi phun ra lộ ra một mặt cười nhạt, chế nhạo mà trêu ghẹo nói. Bạch Lang một nghẹn, bỗng dưng có chút chột dạ, lại nói tiếp, thật đúng là hắn xem nhẹ trước mắt tiểu nữ nhân. Gần nhất sự tình tương đối nhiều, hắn không sai biệt lắm một người bẻ thành vài người tới dùng. Bất quá mỗi lần nghĩ đến trước mắt nữ nhân hắn liền có động lực. Bởi vì Sơ Hạ nghiên cứu chế tạo ra kháng thể đối với Sơ Hạ thân phận thật sự tạm thời còn không có người biết, nếu tương lai có người đã biết, kháng thể một chuyện cũng có thể làm nàng đã chịu bảo hộ. Khom lưng một phen bế lên trong lòng ngực nữ nhân, nghe được nàng duyên dáng gọi to một tiếng, Bạch Lang không cấm gợi lên khóe môi, trong lòng nổi lên một mặt ngọt. Ngươi làm cái gì? Sơ Hạ nhìn Bạch Lang xoáy khí gương mặt, biết rõ cố hỏi, ngươi cảm thấy ta phải làm cái gì? Rũ mắt nhìn về phía trong lòng ngực nữ nhân, hỏi ngược lại, chân dài bước ra, hướng tới Sơ Hạ sở trụ phòng đi đến. Hai năm sau, Lưu Tích Lam nghe mọi người đối Sơ Hạ khen ngợi thanh, khóe miệng gợi lên một mặt trào phúng cười. Không nên là cái dạng này. Nàng làm giấc mộng, cái kia mộng làm thật lâu. Nàng mơ thấy chính mình cái gì đều có được. Ái nàng nam nhân, nàng có hài tử, nàng thành mỗi người hâm mộ nữ nhân. Ngay cả cha nam chồng trước cũng bị nàng làm cho cả đời đều sinh hoạt ở trong thống khổ. Vì cái gì mộng tỉnh lại lúc sau chính mình cái gì cũng chưa? Hết thảy thật sự là mộng sao? Nàng cùng trong mộng thế giới giống nhau, có hai cái ái nàng nam nhân, nhưng lại bởi vì thiếu không gian thêm vào, nàng nam nhân đối nàng cũng không có nguyên cốt truyện như vậy đối nàng mọi cách che chở, nhưng cũng xem như không tồi. Nàng trong mộng Lãnh Sơ Hạ là tang thi vương, nhưng trong hiện thực nàng theo dõi Lãnh Sơ Hạ 2 tháng thời gian, lại không có phát hiện Lãnh Sơ Hạ có chỗ nào không thích hợp. Nàng trong mộng cũng không có Bạch Lang này nhóm người. Là bởi vì nào đó nhân tố thay đổi cái gì? Vẫn là bởi vì thật sự chỉ là một giấc mộng? Lưu Tích Lam không biết chính là, ở nguyên lai trong cốt truyện, Bạch Lang sớm tại đi tiểu đảo khi, liền không có đã trở lại. 50 cuối năm, Sơ Hạ ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn nơi xa cảnh sắc. Trong lòng giống như gương sáng giống nhau. Hệ thống, ngươi giả chết như thế nhiều năm, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Ngoặc kép, một mảnh yên tĩnh, a khẽ cười một tiếng, tiếp tục mở miệng nói, ngươi nói, ta rốt cuộc là ai đâu? Vì cái gì một lần lại một lần mà trọng sinh? Tích, hệ thống nhắc nhở vang lên. Sau đó Sơ Hạ nghe thấy hệ thống mở miệng nói, ký chủ sẽ ở thế giới này kết thúc lúc sau. Được đến sở hữu đáp án, nháy mắt. Có là vài thập niên đi qua, Bạch Lang đã qua đời. Sơ Hạ nhận thấy được chính mình thân thể khác thường. Ở một ngày nào đó, linh hồn của nàng rốt cuộc thoát ly thế giới này. Một đạo chói mắt ánh sáng đánh úp lại. Đại Sơ Hạ lại lần nữa mở mắt ra. Nàng trong tầm mắt xuất hiện một mảnh màu trắng. Một cái nho nhỏ không gian nổi. Trống không một vật. Bỗng dưng, một đạo ánh sáng khởi. Một đạo mảnh khảnh thân ảnh xuất hiện ở Sơ Hạ trước mắt. Nữ nhân nhàn nhạt mà liếc Sơ Hạ liếc mắt một cái. Thanh thúy dễ nghe tiếng nói vang lên. Ngươi hảo, chúc mừng ngươi thông qua thí luyện nhiệm vụ tiến vào thời không tổ. Ta là tới đón tiếp ngươi đồng sự. Ta kêu Lạnh Lạnh, danh hiệu 1314. Cho nên, ta nguyên lai thân phận là cái gì? Sơ Hạ nhìn trước mắt cái này xinh đẹp nữ nhân, mở miệng hỏi, tiếp thu mới bắt đầu ký ức. Không đến một lát thời gian, Sơ Hạ trong đầu liền xuất hiện nàng lúc ban đầu thủy ký ức. Nguyên lai nàng là một cái tiểu thế giới chung nữ chủ. Bởi vì bị một cái dị thế giới nữ nhân xuyên qua đến tiểu thế giới trở thành nữ xứng. Rồi mới Sơ Hạ cái này nữ chủ bị nữ xứng cướp đoạt đi rồi thuộc về nàng khí vận. Do đó tử vong, ở nàng tử vong quá sau, bị trước mắt cái này kêu Lạnh Lạnh nữ nhân gặp gỡ. Lạnh Lạnh hủy diệt nàng ký ức, làm nàng tiến vào 3000 tiểu thế giới chung hoàn thành thí luyện nhiệm vụ. Mà hiện tại nàng đã thông qua thí luyện, đem chính thức trở thành thời không tổ một viên. Chúc mừng ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là công lược tổ thành viên. Hy vọng ngươi tương lai có thể có càng tốt biểu hiện. Sơ Hạ khóe môi gợi lên một mặt cười nhạt. Nhìn trước mặt nữ nhân, trong đầu hiện lên trước kia trải qua qua mỗi cái thế giới, những cái đó thuộc về nàng ký ức. Mỗi cái thế giới đều sẽ có một người nam nhân làm bạn nàng đến lão. Tân sinh hoạt muốn bắt đầu rồi. Nàng có không lại lần nữa gặp được bọn họ đâu. Lạp lạp lạp, bổn văn đại kết cục. Lần này thật sự kết thúc. Kế tiếp ta tiếp đường văn nam thần 108 thức cùng Mao Xuyên Văn. Tiểu thiên sứ nhóm có thể rời đi trận địa đi cách vách. Cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm trong khoảng thời gian này làm bạn. Sao sao đáp, tác giả có lời muốn nói. Lần này thật sự kết thúc. Tổng sẽ không gửi lưỡi dao đi tê mũ tê. Ta đã dùng hết hồng hoang chi lực dấu lớn ba dấu bé. Hết chương.